Tiên Linh Đồ Phổ, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9393, cái này cũng gọi kiếm tu. Các sách, com, phốc, Lãm Nguyệt Phong chấp sự đệ tử Phương Phỉ một miệng trà phun ra ngoài, trừng mắt Linh Ngọc. Người nói cái gì? Linh Ngọc không biết mình là không phải nói bậy, cẩn thận từng ly từng tí lặp lại. Ta muốn đổi bộ đệ tử dùng. Kiểu Nam, Linh Ngọc gật gật đầu. Phương Phỉ vỗ trán một cái, một bộ choáng váng bộ dáng, cuối cùng bất đắc dĩ giải thích. Không phải sư thì không nề tình, người nếu là xuyên qua kiểu Nam đệ tử dùng, ra vào Lãm Nguyệt Phong, chẳng phải là để cho người ta hiểu lầm. Linh Ngọc ngẫm lại, Phương Phỉ thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý, Lãm Nguyệt Phong dù sao chỉ là cái tiểu phong, ở tất cả đều là nữ đệ tử, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Thế nhưng là Thái Bạch Tông nữ đệ tử quần áo và trang sức quá mức mềm mại, nàng có chút mặc không đi ra ngoài. Phương Phỉ gặp nàng vẻ mặt khó xử, lại ngó ngó nàng cái kia gương mặt tuấn tú, mềm lòng, nói. Trình sư muội kỳ thật chúng ta Thái Bạch Tông cũng không cưỡng chế yêu cầu mặc đệ tử quần áo và trang sức, người muốn thực sự mặc không quen, có thể chính mình khác làm. Ha, Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, Phương Phỉ dứt khoát người tốt làm đến cùng. Hoặc là, người đi chủ phong hoán dệt cục tìm hai cái thêu mẹ cho người sửa chữa thoáng cái, khác làm còn phải tốn tiền, chỉ là sửa chữa, hoán dệt cục là không lấy tiền. Linh Ngọc đại hỉ cúi thấp thi lễ, đa tạ Phương Phỉ sư tỷ. Phương Phỉ khoát tay, chỉ là nhấc tay cực khổ, không cần cảm ơn. Nhãn Châu xoay động, vừa cười nói, Trình sư muội, ngươi còn chưa có đi lĩnh nhiệm vụ đi sư thì có cái đề nghị, có muốn nghe hay không nghe? Ừm, Linh Ngọc nhìn thấy Phương Phỉ cười híp mắt biểu lộ, luôn cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng người ta đều nói như vậy, không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói. Mời sư tỷ chỉ giáo. Phương Phỉ nói, giống quản lý dược viên, chiếu cố linh thú loại này chuyện tốt, không tới phiên chúng ta những thứ này không có bối cảnh đệ tử, dứt khoát cũng không cần suy nghĩ. Ngươi lại là vừa vặt nhập môn, địa đầu đều không quen với, tốt nhất cũng không nên đi ra ngoài. Không bằng, đi tìm trông coi tương tự việc cần làm đi, đã nhẹ nhõm. Lại không cần ly khai sơn môn, không thể thích hợp hơn. Ha, Linh Ngọc lại có nghi vấn. Sư tỷ, dạng này chuyện tốt, chẳng lẽ không có người đoạt à, yên tâm đi, bọn hắn đoạt không qua ngươi. Phương Phỉ cười tủm tỉm, vùng khăn tay nhỏ, nghe sư tỷ yên tâm đi thôi. Linh Ngọc không hiểu ra sao, đi trước hoán dệt cục đem đệ tử dùng cầm lấy đi sửa chữa thoáng cái. Tiếp theo đi lãnh sự điện, Thái Bạch Tông trưởng môn dưới chủ yếu chia làm 7 cái đường khẩu, chấp sự đường, chiến lệnh đường, vấn đạo cung, vạn pháp các diễn võ đường, linh thú cung, bách dược vườn. Trong đó chấp sự đường tổng lĩnh các đường, quản lý nhân sự, vật tư và máy móc cửa hàng, sự vụ ngày thường. Chấp sự đường dưới, lại phân làm một điện nhị đường ba cục tứ viện. Một điện là lãnh sự điện, môn phái hoặc cá nhân vài không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, nguyên do môn hạ đệ tử tự nguyên do nhận lấy. Nhị đường tức bên trong ngoại đường, nội đường phụ trách nguyên anh kết đan tu sĩ cùng hắn môn hạ đệ tử, ngoại đường phụ trách đệ tử khác. Ba cục là đồ ăn cục, hoán dệt cục, thổ mộc cục, đều là tạp dịch. Phụ trách tông môn toàn bộ đệ tử thường ngày sinh hoạt thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ viện là ngưng đan viện, bảo khí viện, thiên cơ viện, linh phù viện, các viện tác dụng đều như kỳ danh, chủ yếu hướng đệ tử bán ra vật liệu. Thu mua thành phẩm là trong tông môn có một năng lực chuyên môn lớn lên các đệ tử chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Giống Linh Ngọc đệ tử như vậy, hàng năm từ lãnh sự điện xác nhận hai kiện môn phái ở dưới nhiệm vụ. Liền có hưởng thụ Thái Bạch Tông sở hữu phúc lợi, muốn kiếm linh thạch vậy thì đi đón treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ có rất nhiều người, cũng có rất nhiều môn phái, lấy độ khó định thù lao. Lãnh sự điện ngay tại chấp sự điện trước mặt, người đến người đi, ra ra vào vào đệ tử rất nhiều, thỉnh thoảng còn có trúc cơ tu sĩ xuất nhập. Tại Thái Bạch Tông, trúc cơ cũng không phải là cao bao nhiêu tu vi, không có bị nguyên anh hoặc kết đan chân nhân thu nhập môn hạ, cũng chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi, chỉ là đã không còn hàng năm nhiệm vụ hạn chế, đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Trúc cơ tu sĩ tới nói, đại tông môn vẫn là rất có lực hấp dẫn, linh mạch thượng giai, động phủ an toàn, làm việc có chỗ dựa, còn có hàng năm đệ tử phần lễ. Bất quá, những thứ này cũng không thể ăn cướp tất cả trúc cơ tu sĩ, đến trúc cơ cái này tu vi kiếm lấy linh thạch cũng không khó, tìm thích hợp tiên thành ở lại cũng dễ dàng, tài nguyên ít một chút nhưng có tông môn tu sĩ không có tự do. Lăng Thương tông môn thế lớn, các tu sĩ thường thường lựa chọn cái trước. Linh Ngọc chen vào lãnh sự điện chờ một hồi lâu. Lãnh sự điện đại sảnh là vài treo thưởng nhiệm vụ địa phương, nhân khí nhất hòa bạo, thiên điện thì là xác nhận môn phái nhiệm vụ địa phương, người cũng không ít nhưng cùng đại sảnh không so được. Vị sư đệ này, phụ trách vài nhiệm vụ chấp sự nữ đệ tử thấy được nàng, cứ thế thoáng cái, không lớn chắc chắn chứ nói. vị sư muội này, sư tỷ hữu lễ. Linh Ngọc mỉm cười, nghe được thanh âm của nàng, chắc chắn chứ nàng giới tính chấp sự nữ đệ tử không tự chủ được đem ánh mắt tại trên mặt nàng nhiều chuyển mấy vòng, mới nói. Vị sư muội này, suy nghĩ tiếp nhiệm vụ gì? Linh Ngọc hỏi, xin hỏi sư tỷ, đúng hay không có trông coi tương tự nhiệm vụ? Trông coi, nữ đệ tử nhãn tình sáng lên, có, nhiệm vụ này ngược lại là thích hợp sư muội. Nói, cầm trong tay ra thú giấy mở ra. Đây cũng không phải là phổ thông gia thú giấy, phía trên quang mang lấp lóe ký tự lắc lư, hiển nhiên phát huy pháp thuật. Nữ đệ tử chỉ nào đó một hàng chữ. Sư muội mời xem, cái này sơn môn phòng thủ nhiệm vụ, còn có thể xác nhận trong vòng một tháng, một ngày 6 canh giờ. Linh Ngọc nhìn kỹ thoáng cái, sơn môn phòng thủ rất đơn giản, chính là vòng nhóm canh giữ ở sơn môn tiếp đãi khách đến thăm. Thái Bạch Tông đệ tử ra vào sơn môn, hộ sơn đại trận sẽ tự động kiểm trắc hắn trên người đệ tử lệnh bài, không cần đến bọn hắn. Môn hạ đệ tử thân hữu tới chơi, trực tiếp tại chân núi đón khách lâu chờ chính là chỉ có môn phái khác người tới, mới yêu cầu sơn môn phòng thủ tiếp đãi. Nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng, một tháng cũng không tính lâu. Thực sự là kỳ quái, thật đúng là Nhượng Phương Phỉ nói chuẩn, nàng nói chuyện nhận nhiệm vụ này, lập tức liền tiếp vào. Sư tỷ ta thật có thể tiếp à, Linh Ngọc chính mình ngược lại hoài nghi. Đương nhiên có thể, vị này nữ đệ tử lại đưa ánh mắt định tại trên mặt của nàng, cười đến có thâm ý. Sư muội dạng này, phù hợp, vì cái gì, bởi vì, uy, ngươi thật là không có có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phía sau chờ đến hơi không kiên nhẫn, muốn tiếp liên tiếp, không tiếp đổi một cái nào dài dòng như vậy. Linh Ngọc nhìn một chút, đằng sau một loạt người đều mặt lộ vẻ không vui, vội vàng nói. Vậy thì phiền phức sư tỷ ta liền nhận nhiệm vụ này. Hảo được, chấp sự nữ đệ tử động tác cực nhanh, cầm đệ tử của nàng lệnh bài, đánh vào mấy cái pháp quyết, giao trả lại cho nàng. Cầm tới phòng thủ phòng đi, 3 ngày sau liền đến phiên ngươi. Đa tạ sư tỷ, từ lãnh sự điện xuất hiện, Linh Ngọc nhớ tới, nàng còn có chuyện muốn làm đi vấn đạo cung thỉnh giáo chấp sự. Lại đi vạn pháp các chọn bản công pháp, mỗi cái mới nhập môn đệ tử chính thức đều có thể chọn lựa một bản cùng tu vi công pháp tương ứng. Mặt khác, vạn pháp các còn sắp đặt Bác Văn Quán, một số tạp nghe bút ký, miễn phí mở ra, nhưng khó lường ngoài ra còn. Đây là Linh Ngọc nhất đỏ mắt, nàng thực sự muốn biết thương minh tu tiên giới chủ lưu tư tưởng, cái này có thể càng tốt hơn lý giải cái thế giới này, học tập tu tiên tri thức. Vấn đạo cung cùng vạn pháp các liền tại một chỗ, Linh Ngọc đi trước vấn đạo cung. Thái Bạch Tông quản lý phương thức, các đệ tử mặc kệ tu tập cái gì, đều tạp cư một chỗ, nhưng tại vấn đạo cung. Có kỹ càng phân loại. Tỷ như Pháp Tông phân mạch, Kiếm Tông phân mạch, Phù Tông phân mạch, Đan Tông phân mạch, Khí Tông phân mạch, Vũ Tông phân mạch. Cơ hồ bao quát đạo môn tất cả tu hành chi nhánh, nghe nói Y Tông gần nhất nháo muốn phân ra Đan Tông phân mạch buộc vấn đạo cung lập Y Tông giáo tập ngay tại làm thử bên trong. Linh Ngọc tại lít nhà lít nhít phân mạch bên trong tìm tới Kiếm Tông phân mạch chờ hơn nửa ngày mới đến phiên chính mình. Kiếm Tông giáo tập là một tên 20 tuổi thanh niên tên là Đoan Mộc gặp tướng mạo chất phác. Nhìn thành thật dáng vẻ. Người ta là trúc cơ tu sĩ coi như thật trung thực, Linh Ngọc cũng không dám làm càn. Cung cung kính kính chào, đệ tử gặp qua Đoan Mộc sư thúc, Đoan Mộc gặp thái độ cũng rất hòa khí. Không cần đa lễ, ngươi là lần đầu tiên đến vấn đạo cung. Là, ngươi tại trên tu hành có nghi vấn gì không? Phương thẳng vào chủ đề, Linh Ngọc cũng không dài dòng, nói. Đệ tử phía trước không có chính thức kiếm tu truyền thừa cho nên chuyên tới để mời giáo sư thúc phải chăng yêu cầu một lần nữa tuyển một môn công pháp. Không có chính thức truyền thừa, Đoan Mộc gặp có phần ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi một thân kiếm khí có chút tinh thuần, 10 phần khó được. Ngươi lại ra chiêu thử một chút, là, Linh Ngọc lui ra phía sau một bước rút ra khảm ly kiếm, lắc một cái cổ tay, bụi mù mịt thân kiếm ra một tiếng kêu khẽ. Hảo kiếm, Đoan Mộc gặp tán một câu, nhìn thấy Linh Ngọc lộ ra tiếu dung, còn nói. Hà thanh kiếm này chất liệu không sai, thủy hỏa hai tính, có thể như thế tương dung, bất quá chế tạo thủ pháp có thể xưng rác rưởi, đơn giản khó coi. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, dạng này vật liệu, nếu để cho ta tới chế tạo, nhất định có thể tạo ra một thanh thượng đẳng linh khí. Ai nhắc tới vị Đoan Mộc sư thúc chất pháp, nàng liền chặt chết hắn. Thử một chút chiêu kiếm của ngươi. Linh Ngọc yên lặng liếc hắn một cái, cánh tay rung lên, khảm ly kiếm tan ra hai đạo kiếm khí, một đỏ một lam, du tẩu không chừng. Nàng dựa theo liễu ủy ý giáo sư, huy động kiếm chiêu, hồng lam kiếm khí khi thì tách ra, khi thì quấn quanh, khi thì hợp làm một thể, trở thành kiếm khí màu tím. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoan Mộc gặp nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, có phần cảm thấy hứng thú nói. Có ý tứ, ngươi lại là thủy hỏa hai linh thể, kiếm khí này cũng có hứng thú, thủy hỏa hai tính, hoàn toàn tương dung, sơ nhìn sơ qua, còn tưởng rằng là Tử Tiêu kiếm khí, ngươi tu luyện là công pháp gì? Linh Ngọc từ trong ngực lấy ra Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, dâng lên đi. Sư thúc mời xem, ta tu luyện là bộ công pháp kia. Nàng dâng lên bản này, là Huyền Nguyên Quan ở dưới, mà không phải Tiên Thư tu sửa đổi, Đoan Mộc gặp tiếp nhận vừa nhìn, lông mày liền nhăn lại đến, tiện tay lật một lần, ném trả lại cho nàng. Cái này liền là của ngươi công pháp kiếm chiêu đây. Kiếm chiêu, Linh Ngọc không hiểu thấu. Vừa rồi đệ tử không phải cho sư thúc diễn luyện qua à, ta nói chính là ghi chép kiếm chiêu công pháp. Linh Ngọc tử tế địa suy tư thoáng cái, lắc đầu. Trả lời sư thúc giống như không có. Đoan Mộc gặp kinh ngạc. Vậy là ngươi luyện thế nào kiếm cứ như vậy vùi đầu bổ tới bổ tới. Linh Ngọc nói, đệ tử phía trước tu một bộ kiếm pháp, lại có là quyền công pháp này. Không có hữu kiếm pháp lật cùng công pháp tướng hợp cái chủng loại kia. Đoan Mộc gặp chưa từ bỏ ý định hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, không có. Đoan Mộc gặp chừng nàng nửa ngày, nói. Khó trách ngươi nói mình không có truyền thừa, ngươi cái này cũng gọi kiếm tu. Lại nhìn nàng một cái trên tay khảm ly kiếm oán hận nói. Thực sự là đáng tiếc như thế một thanh kiếm. Đi thôi, trước mặt vẻ mặt mờ mịt Linh Ngọc, Đoan Mộc gặp bất đắc dĩ. Đi trước chọn một bản công pháp, cho tới bây giờ không có gặp tu luyện công pháp không phải kiếm phổ kiếm tu. Cái này cũng gọi kiếm tu, cách chương.